Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 163, kẻ phiền phức curetiu tàn dư của Laughing Coffin. Góc truyện audio.com. Cách ngày mà Ryu trợ giúp Silica cứu được Pina đã trải qua mấy tháng rồi. Hiện tại là tháng 10 năm 2024, cũng đã hơn một năm kể từ khi Sao trở thành trò chơi tử thần rồi. Các player tuyến đầu đã công phá tới tầng 74 rồi. Ryu đang giao đấu với một con quái Lizaman và nó cực kỳ khó nhằn khi mà AI của quái một khi bị giết thì sẽ lưu lại dữ liệu đó để có thể làm cho những con quái tiếp theo. Sau một hồi thì cũng tiêu diệt được nó thì Ryu tra kiếm trở lại bao kiếm của mình. Do vụ lần trước Ryu đem về Silica thì các nàng liên minh lại bắt đầu chiến tranh lạnh với cậu. Điều này khiến cho cậu bất đắc dĩ. Lúc đầu thì còn hú hí được chút nhưng sau đó thì mỗi khi gặp cậu là xoay mặt đi, không thèm điếm xỉ gì đến cậu cả. Ryu không biết làm gì các nàng cả. Trách cũng không trách vì bản thân mình sai khi mà trăng hoa như vậy nên Ryu chỉ còn cách vào mê cung đánh quái cho qua ngày thôi. Ngày hôm nay vậy là được rồi nên về thôi. Ryu tự lẩm bẩm lấy rồi bước về hướng bên ngoài mê cung mà đi. Tốn một chút thời gian thì cũng rời khỏi được mê cung tầng 74 này. Khi đi trên đường về ở trong khu rừng thì cậu nghe được một tiếng kêu mặc dù là rất nhỏ. Ryu dần bước chân lại cẩn thận dò xét lấy. Vì là một player rất hay đi solo, khi không đi chung với ai thì cậu đã nâng skill. Tìm kẻ địch đó là một skill rất có lợi cho các player khi ở dã ngoại, vì khi skill này đủ cao thì có bổ sung thêm khả năng phát hiện những con quái đang ẩn nấp. Nhờ đó cậu có thể nhìn thấy một con quái đang lẩn trốn trong bụi cây cách đây 10 mét. Nó không lớn lắm. Nó có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ và có đôi tai còn dài hơn cơ thể mình. Vì do cậu tập trung vào nó thì hệ thống tự động coi nó thành mục tiêu của tôi. Ryu trợ con mắt mình lên khi nhìn thấy được tên quái thỏ ra. Gu, Ryu biết đây là quái gì. Nó là quái cực hiếm, rất ít gặp được, đồng thời cũng khó mà giết được nó vì tốc độ của con quái này rất nhanh. Ryu chậm rãi rút ra hai cây đinh ở thắt lưng mình, canh thật chuẩn rồi phóng đi một cây. Cây đinh được cậu phóng đi găm vào thân cây khiến cho thỏ ra. Gu giật bắn mình và bỏ chạy. Nó nhảy lên thật cao nhưng mà đó cũng là sai lầm của nó. Khi thỏ ra, Gu nhảy lên thật cao thì thấy được thêm một cây đinh nữa đang xé gió phóng về phía mình. Do đang ở trên không nên làm gì có chỗ nào để mượn lực cả nên cây đinh tinh chuẩn cắm vào người nó và HP dần tụt về zero khi thỏ ra. Gu chết hóa thành mảng đa giác thì trước mặt cậu mở ra cửa sổ thông báo cậu nhận được item, đó là thịt da. Gu, Ryu khá là vui sướng với thu hoạch hôm nay của mình vì cậu thu được thịt da. Gu Rabbit, một item thuộc hàng hiếm, là item cấp S. Lý do vì sao mà Ryu vui như vậy là vì item này là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất trong vô vàn các nguyên liệu có sẵn trong game. Không chần chờ lâu, Ryu ngay lập tức lấy ra pha lê dịch chuyển rồi hô. Dịch chuyển, Auget, cơ thể Ryu được bao bọc trong ánh sáng màu xanh và cánh rừng dần nhòe đi, và khi mà nó biến mất thì cậu đã tới Auget tầng 50. Hiện tại cậu đang đứng là cổng dịch chuyển nằm ở trung tâm Auget. Ở giữa quảng trường hình tròn là một cánh cổng làm bằng kim loại cao hơn 5 mét, có 4 con đường trải dài về 4 phía, đồng thời có vô số cửa hàng nhỏ. Nằm trên 4 con đường này, Ryu lại khẽ liếm mắt tới item thịt da. Kurabit đang nằm trong ba lô cậu. Ryu nghĩ là nên bán đi trước khi về nhà và có thể kiếm được một mớ câu từ món item này. Nếu tôi theo con đường phía tây ra khỏi quảng trường trung tâm, len qua đám đông dày đặc trên đường một chút là tôi sẽ đến được cửa hàng đó. Không gian bên trong nó nhỏ tới mức chỉ nhét được khoảng 5 người. Và bên trong thì bừa bộn đúng kiểu cửa hàng do player lập ra. Các công cụ, vũ khí, và thậm chí cả nguyên liệu nằm lẫn lộn với nhau. Khi tới nơi thì cậu đẩy cửa bước vào trong thì gặp được chủ cửa hàng này và một player khác. Chủ cửa hàng là Azo, người từng cùng các player tuyến đầu đánh boss, hiện tại đang bận mặc cả với player khác. Có hai cách để bán các item. Một cách là bán cho một NPC, một nhân vật điều khiển bởi hệ thống. Không có nguy cơ bị lừa. Nhưng giá luôn luôn giống nhau. Để ngăn chặn lạm phát, giá cả của mỗi món đồ đã được đặt thấp hơn giá thực tế. Cách còn lại là giao dịch với player khác. Trong trường hợp này, bạn có thể bán item với giá cao nếu bạn mặc cả tốt. Nhưng bạn phải tìm một người nào đó để mua nó. Và tranh cãi giữa player sau khi mua bán không phải là chuyện hiếm. Vì vậy mà thương nhân player chuyên về việc buôn bán xuất hiện. Thương nhân không thể sống chỉ bằng kinh doanh. Cũng giống như những player thuộc class kỹ thuật gia. Họ phải tốn mất một nửa số ô kỹ năng cho những skill không liên quan đến chiến đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tránh xa khỏi chiến trường. Thương nhân phải đấu tranh để kiếm hàng. Còn kỹ thuật gia thì để kiếm nguyên liệu. Và tất nhiên, họ gặp khó khăn hơn nhiều so với chiến binh. Thật khó để họ cảm nhận được cảm giác phấn khởi khi đánh bại một kẻ thù. Vì vậy, lý do cao cả mà họ chọn class này là để giúp đỡ những player đang chiến đấu trên tiền tuyến mỗi ngày. Vì vậy, từ tận đáy lòng Ryu rất tôn trọng họ. Chỉ có điều là cậu không bao giờ nói ra điều đó. Tuy là Ryu tôn trọng họ là thật, nhưng đối với người trước mắt này không. Được rồi. Như vậy đi 25 tấm item ra Dark Lizard với 500 câu. Azo, chủ sở hữu của cửa hàng nơi tôi thường đến này. Azo, vỗ cánh tay to lớn của mình vào lưng người bán món đồ. Một thương thủ nhìn có vẻ yếu đuối. Sau đó, anh ta nhanh chóng mở cửa sổ trao đổi và nhập số tiền vào danh sách trao đổi của mình. Player này còn đang suy nghĩ thì cậu ta thấy nét mặt đầy đáng sợ giống như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm của Azo, thì cậu ta vội vã đưa ra những item vào trong danh sách trao đổi của mình và nhấn OK. Thực ra Azo là chiếc binh dùng dìu có hạng đồng thời kiên chức thương gia. Cảm ơn nhiều, lần sau mong được hợp tác tiếp. Azo đập vào lưng của người thương thủ lần cuối và mỉm cười. Da của Lizard Dust có thể được sử dụng để tạo ra áo giáp chất lượng cao. Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì Ryu cũng nghĩ rằng 500 câu là quá rẻ. Nhưng cậu vẫn im lặng nhìn người thương thủ rời khỏi cửa hàng. Coi như đây là một bài học để không bao giờ nhún nhường trong khi thương lượng. Vẫn là kiểu buôn bán gian lận như mọi khi nhỉ Azo. Gã khổng lồ chọc đầu nhìn về phía Ryu mỉm cười. Này Ryu, phương châm của cửa hàng là mua rẻ và bán rẻ mà. Azo, tôi hơi nghi ngờ với đoạn bán rẻ đấy. Ha ha ha, đừng có để ý tiểu tiếc làm gì. Yên tâm, cậu là khách quen nên không lừa đâu mà lo. Azo, rồi để xem hôm nay cậu có gì cho tôi nào. Azo vừa nói vừa dướn cái cổ ngắn to bè của mình nhìn vào cửa sổ trao đổi mà cậu đưa ra. Khi vào trong đống item mà cậu đưa vào và xem xét rồi, khi thấy một item thì ngón tay run rẩy chỉ vào nó. Qua item hiếm cấp S thịt da. Gurebit, đây là lần đầu nhìn thấy đấy. Ryu này cậu không nghèo phải không? Không có bất cứ suy nghĩ gì về việc ăn món này sao? Azo, Ryu nghe được Azo nói mình không nghèo thì nhịn không được liếm xéo Azo một cách. Không nghèo hả, mà ba nó mỗi lần đi săn về thì phải nhả ra gần hết số câu cho mấy nữ ở nhà kia kia. Trong đầu Ryu không ngừng gào hét như vậy. Muốn lắm nhưng biết tìm ai có skill nấu nướng cao bây giờ. Nguyên liệu chỉ có một thôi. Ryu đang thở dài ngao ngán vì không biết nên xử lý món item này ra sao thì từ sau lưng cậu vang lên một giọng không thể quen thuộc hơn đối với. Người này chính là người khơi xướng chiến tranh lạnh với cậu trước, đồng thời cũng kéo những người khác theo nữa mới đau chứ. Yo, đây không phải là kẻ trăng hoa Ryu của chúng ta đây sao? Asuna. Ryu nghe được giọng nói của Asuna liền vui mừng xoay phắt lại nhắm lấy tay Asuna, đồng thời miệng của thốt lên. Đã kiếm được đầu bếp rồi. Sao cơ? Asuna. Asuna không biết được câu nói của Ryu có ý nghĩ gì. Asuna lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn Ryu. À, ngọn gió nào mà đưa tia chớp Asuna thuộc Ryu cóp tới đống rác này vậy? Để trả thù Azo vì tội nói hắn không nghèo thì Ryu thốt lên câu đó. Bộ mặt của người đàn ông tóc đuôi ngựa và khuôn mặt của chủ cửa hàng nhăn lại. Một người thì vì tôi đã gọi thẳng tên của Asuna. Và người còn lại là bởi vì tôi gọi cửa hàng của anh ta là đống rác. Ryu nhìn thoáng qua người đàn ông tóc đuôi ngựa thì biết được người là Kuretil. Người mà trong nguyên tác sẽ hại Asuna đây. Khi cậu nghĩ tới cảnh tượng đó thì có một loại xúc động muốn rút kiếm ra và chém hắn vậy. Lâu rồi không gặp Azo. San, Asuna, này, nói kiểu gì vậy? Uổng công em lặn lội tới đây xem anh còn sống để tham gia cuộc chiến với con boss sắp diễn ra không? Asuna, em thêm anh vào danh sách bạn bè rồi mà. Nhìn vào đấy là biết ngay thôi. Mà em tìm được đến đây chẳng qua là nhờ tính năng theo dấu bạn bè thôi. Asuna đỏ mặt xấu hổ quay ngoắt đi ngay khi nghe Ryu nói vậy. Ngoài việc là phó thủ lĩnh của Gil, cô ấy cũng chịu trách nhiệm về việc tiến hành chinh phục các tầng. Công việc này bao gồm cả việc tìm kiếm những player solo như cậu chẳng hạn. Và lập party để hạ con boss. Nhưng mà cất công đến tận nơi để gặp cậu thì đúng là có vẻ hơi tận tâm quá mức với công việc rồi. Asuna chống tay mình lên hông hơi ngửa mặt lên nhìn Ryu. Dẫu sao thì anh vẫn còn sống sót. Thế là được. Với lại, ý anh là gì? Hình như anh vừa nói chuyện gì đấy liên quan đến đầu bếp. Asuna, à Asuna skill, nấu nướng của em đạt tới mức nào rồi? Theo những gì Ryu biết, Asuna tập trung vào việc nâng cao kỹ năng nấu ăn của mình bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh sau khi luyện tập kiếm kỹ. Thế thì nghe đây, em đã đạt tới mức master từ tuần trước. Asuna, Ryu nhịn không được khiếm sợ lấy khi mà Asuna nâng skill. Nấu nướng đạt tới master, tốt anh có chuyện muốn nhờ em đây. Ryu thấy vậy liền đóng cửa sổ giao dịch lại với Azo và chỉnh cửa sổ thành chế độ hiển thị để cho nàng thấy. Asuna nhìn vào trong món item mà Ryu đưa lên thì trợn mắt trực câu nhìn vào nó. Là nguyên liệu cấp S thịt da. Gurebit, Asuna, thế nào có hứng trổ tài nấu ăn không? Được vậy thì chúng ta trở về thôi. Asuna, lúc này Azo người đứng đó nãy giờ lên tiếng. Này Ryu, chúng ta là bạn mà đúng không, cho tớ thử một miếng với. Azo, được thôi, tới tầng 22 vào ngày mai đi sẽ được hưởng thức. Lúc này người đàn ông tóc đuôi ngựa đứng nãy giờ quan sát lấy từ đầu tới cuối cảm thấy khó chịu. Asuna, Sama, đi tới khu ổ chuột này đã tệ lắm rồi. Giờ cô còn đi chung với gã đáng ngờ này nữa ư, Kuretil. Được. Anh có thể coi cậu ta là kẻ đáng ngờ, nhưng kỹ năng của cậu ta thì không thể phủ nhận được. Cậu ấy có lẽ phải hơn anh 10 level đó, Kuretil. Asuna, cái gì chứ, ta mà không bằng một gã như thế. Kuretil, giọng nói của anh ta vang ra tận ngoài con hẻm. Anh ta trừng mắt nhìn Ryu. Sau đó, khuôn mặt của anh ta nhăn lại như thể đột nhiên nhận ra một điều gì đó. Đúng rồi, ngươi chắc chắn là Best. Kuretil, Best là từ kết hợp giữa Beta và Test, ý chỉ là những player chơi bản Beta Test được vài player có căm hận với họ. Nhưng Ryu không hề phản ứng Kuretil vì hắn đã là người chết thôi, mặc dù đó là chuyện sau này. Asuna, Sama, loại người như hắn chẳng quan tâm đến chuyện gì không liên quan đến mình. Giao du với loại người này chẳng có tác dụng gì đâu. Kuretil, Asuna hiện tại khá là tức giận khi nghe Kuretil nói vậy. Các anh không cần phải hộ tống tôi đâu. Đây là mệnh lệnh. Asuna, Do trời cũng tối rồi nên là Asuna cùng với hai thành viên khác trong Guild Corp mướn một căn phòng ở tầng 50 ngủ lại qua đêm, còn Ryu thì ngủ trên gác mái của tiệm Azo. Vì đây là chỗ ngủ miễn phí nên ngu gì mà cậu không tận dụng chứ. Sáng hôm sau thì Asuna cùng với hai thành viên cóp thức dậy chuẩn bị thì Asuna nhận được tin nhắn của Ryu là có chút việc nên hãy đi về tầng 61 trước đừng có đợi cậu. Vì theo kế hoạch họ sẽ tới tầng 61 nhà của Asuna lấy vài thứ rồi về tầng 22 nhà của Ryu để tiến hành nấu nướng. Thật ra thì sáng nay Ryu và Azo dự định cùng Asuna với hai người kia cùng tiến về tầng 61. Nhưng do có Ryu ở đây nên sẽ xảy ra vài chuyện không đáng có nên cậu mới làm như vậy. Cuối cùng thì có chuyện gì mà hai chúng ta phải theo dõi họ vậy? Azo, chấm, tớ nghi ngờ tên Kuretiu kia là tàn dư của thành viên Guild Laughing Coffin. Cái gì? Chẳng phải là lần đó cả bắt hết bọn chúng rồi sao? Azo, không biết nhưng tớ có để ý thấy tay trái của hắn mặc dù là đeo găng tay trắng nhưng để lộ ra màu đen bên trong và mơ hồ nhìn ra huy hiệu của Guild Cam. Đó, rồi Ryu và Azo tiếp tục theo dõi nhóm Asuna. Quả nhiên là khi tới tầng 61 thì thấy được Kuretiu tách ra mua đồ uống rồi bỏ gì đó vào trong đồ uống mà hắn ta mới mua. Đúng như cậu đoán Ryu, Kuretiu rất khả nghi. Azo và họ tới tầng 22 thì nghe được giọng nói của Kuretiu vang lên. Asuna, Sama ngài đi vậy cũng mệt rồi nên uống chút nước đi, cả cậu cũng vậy. Kuretiu, cảm ơn. Asuna và vị player kia cũng không nghi ngờ gì Kuretiu mà tiếp lấy đồ uống mà Kuretiu đưa rồi uống lấy và tiếp tục di chuyển. Khi đi được vài bước thì hai người đổ gục xuống. Kuretiu, đồ khốn, ngươi bỏ độc vào đồ uống. Player cop, ha ha ha, là chúng mày quá ngu thôi. Kuretiu cười một cách điên cuồng đi tới chỗ player này rút kiếm ra đâm liên tục vài nhát vào người player khiến cho HP của cậu ta tụt về không rồi hóa thành mảng vỡ đa giác. Asuna thấy điều này thì khá là sốc khi thấy Kuretiu làm vậy. Tại sao chứ Kuretiu? Tại sao lại làm như vậy? Asuna, biết gì không Asuna? Sama ta rất là ngưỡng mộ một guild đó là Laughing Coffin nhưng mà đã bị tiêu diệt bởi các người. Kuretiu vừa cười vừa kéo ra găng tay trắng bên phải của mình để lộ ra huy hiệu của guild cam Laughing Coffin. Asuna thấy vậy liền không thể tin trợn mắt mình lên nhìn Kuretiu. Giờ thì tới lượt ngài rồi. Kuretiu, cuối cùng cũng lộ ra mặt chuột rồi Kuretiu. Không thể nào, tại sao ngươi lại ở đây? Kuretiu, lần này tới lượt Kuretiu chấn kinh còn Asuna chấn kinh lần hai. Kuretiu khi nghe được Ryu có việc bận nên hắn ta muốn tiến hành kế hoạch của mình trước thời hạn. Lúc đầu Kuretiu dự tính là khi giết xong Asuna thì sẽ tiến tới căn nhà của tên đáng ghét Ryu đó giết sạch những người trong nhà đó. Tại sao ư? Lúc khi ngươi bước vào quán của Azo thì nhìn ta với ánh mắt oán độc. Ta tự hỏi là chưa bao giờ sinh sự với ngươi thế tại sao lại như vậy? Rồi đến khi ta vô tình thấy được cái thứ đó trên tay ngươi mặc dù là mơ hồ thôi. Thật ra thì ta núp từ xa quan sát lấy thì khi thấy Asuna cùng vị player xấu số kia ngã xuống thì ta nghĩ là chắc là gặp được quái nào mới ở tầng 22. Cho đến khi, đúng như những gì mà Ryu nói, cậu và Azo đã cùng nhau núp ở xa để quan sát lấy khi mà cậu thấy Asuna với player kia ngã xuống còn Kuretiu vẫn đứng thì khiến cho cậu sinh nghi và cậu tra. Trên danh sách bạn bè thì thấy tên player kia đã biến thành màu xám nên cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Asuna thì nghe được câu nói của Kuretiu. Nhưng mà lúc nào, Asuna, lúc không chú ý tới thì anh đã uy hiếp cậu ta. Giờ thì còn có chăn trối gì không? Kuretiu hoảng sợ lùi lại rồi nhanh chóng chạy đi nhưng mà sao thoát khỏi được Ryu. Ryu di chuyển nhanh chóng hóa thành tia sáng đỏ rút ra kiếm của mình rồi chém xuống từ phải sang trái và xoay ngược lại chém một nhát từ dưới lên trên. Kuretiu bị Ryu chém thành 4 khúc rồi HP của hắn dần về 0 và khi tụt xuống tới Zeo thì hắn hóa thành những mảng đa giác. Mọi chuyện kết thúc xong thì ba người tiến tới ngôi nhà Ryu đang ở và hưởng thức lấy bữa ăn siêu ngon do Asuna nấu, đồng thời mọi người cũng được dịp hưởng thức thịt da. Gurebit, Asuna, anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Chuyện này thì để em suy nghĩ đã. Asuna, bộ có chuyện gì sao? Yuki, Azo tường thuật lại mọi chuyện xảy ra cho những người khác biết. Khi mà nhóm Aiko nghe được Asuna suýt chết thì tức giận vô cùng. Chết là tốt rồi. Merida, chấm, nếu hắn dám tới đây còn thê thảm hơn kia. Rồi mọi người vui vẻ hòa thuận ăn lấy thức ăn của mình. Cách chương.